Đích Cả Thiên Kim, chương 11, nhất định trở về. Góc truyện audio.com. Đồng Nhi nghe Khương Lê nói xong, cũng gật đầu theo, lại nghĩ tới cái gì? Nói, nhưng mà vị Liễu phu nhân kia thật đúng là người tốt. Dứt lời cười tủm tỉm nhìn về phía Khương Lê, kỳ thật qua nhiều năm như vậy, nô tỳ đều nhớ không nổi. Không nghĩ tới cô nương còn nhớ rõ dáng vẻ của vị Liễu phu nhân này. Phu nhân ở đây nhiều như vậy, cũng chỉ có Liễu phu nhân chịu bênh vực lẽ phải. Khương Lê cười cười, khi nàng là Tiết Phương Phỉ, cả đến Yến Kinh, cũng thường xuyên nói chuyện phiếm với một ít phu nhân tiểu thư. Cùng người khác bất đồng chính là, từ nhỏ trí nhớ của nàng cực tốt. Quan hệ của hai người Liễu phu nhân của Phủ Thừa Đức Lang và Tương Dương Diệp gia Diệp Chân Chân cũng được người ta nhắc tới. Mà chính nàng từng cùng Liễu phu nhân tiếp xúc ngắn ngủi qua. Hiểu được Liễu phu nhân người này tâm địa nhân hậu thiện lương. Có vài phần hiệp khí ghét cái ác như kẻ thù. Hôm nay trước tiên nàng lấy nữ nhi của bạn cũ dẫn tới Liễu phu nhân đồng tình. Ám chỉ trong chuyện lúc trước bị đưa tới Am Ni cô có kỳ quặc ở phía sau. Về tình về lý, Liễu phu nhân quả quyết sẽ không đứng bàng quan nhìn, nhưng cô nương, Đồng Nhi do dự mở miệng, mặc dù sau khi Liễu phu nhân hồi kinh nhắc tới ngài với lão gia thật sự sẽ lập tức phái người đón người hồi kinh sao? Nếu không, hay là sáng sớm ngày mai chúng ta đi cùng với Liễu phu nhân đi? Tuy rằng Đồng Nhi ngày thường ngoài miệng nói chắc chắn. Tin tưởng vững chắc một ngày kia Khương Nguyên Bách nhất định sẽ đến đón Khương Lê về nhà. Nhưng mấy năm nay, Khương Nguyên Bách chẳng hề quan tâm đến nữ nhi này. Tất cả mọi người xem ở trong mắt, một ngày này thật tới rồi. Đồng Nhi chính mình cũng không chịu tin. Yên tâm, phụ thân nhất định sẽ phái người tới. Khương Lê nói, 3 năm trước, Thừa Đức Lang từng cùng Phó Đô Ngự Sử. Cũng chính là Quý Ngạn Lâm phụ thân của Quý Thục Nhiên có hiềm khích chỗ tiến cử môn sinh. Vốn Thừa Đức Lang có thể đi lên nữa. Quý Ngạn Lâm tiến cử môn sinh lại bởi vì quan hệ với Quý Ngạn Lâm. Đoạt công việc béo bở của Thừa Đức Lang, đoạt công lao của người, ngăn trở con đường làm quan của người. Giữa Liễu Đại Nhân và Quý Ngạn Lâm, vốn đã không tính gió êm sóng lặng. Chỉ cần sau khi Liễu phu nhân trở lại Yến Kinh nói việc này với Thừa Đức Lang. Thừa Đức Lang người này thông minh, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội làm Quý Ngạn Lâm kinh ngạc. Chuyện này vốn là Quý gia sai, còn nữa nàng kia thích làm vui người khác, thân sinh phụ thân thủ phụ lòng dạ khoan dung, càng là người tốt chú trọng thanh danh, làm sao sẽ lưu lại nhược điểm khắc nghiệt của thân sinh nữ nhi trên người đối thủ của mình. Ta không chỉ trở về, còn phải phong quang, nở mặt nở mày, trở về, Khương Lê duỗi tay gõ gõ cái bàn, cùng trở về với Liễu phu nhân, là thấp kém tầm thường, cũng không làm nổi lên sóng gió gì ở trong thành Yến Kinh. Nếu phái người tới đón thì không giống rồi, toàn thành Yến Kinh đều biết, Khương gia nhị tiểu thư sắp sửa hồi kinh, trong kinh trong giới quý tộc sẽ biết tin tức này, như vậy, ta mới tính chính thức. Phong quang hồi kinh, Đồng Nhi chớp chớp mắt, không biết vì sao, mấy ngày nay, nàng có đôi khi cảm thấy nhị tiểu thư trở nên cực kỳ xa lạ. Trước kia Khương nhị tiểu thư, xúc động, quật cường, lỗ mãng mà yếu ớt, mà hiện tại Khương nhị tiểu thư, lại cực kỳ ôn nhu, cực kỳ bình tĩnh, cũng cực kỳ lợi hại. Chờ mà xem, Khương Lê cong cong đôi mắt, nhanh thôi, sáng sớm ngày thứ hai. Liễu phu nhân lên đường trở về Yến Kinh, cùng trở về còn có những phu nhân tiểu thư kia, dáng vẻ bọn họ vội vàng rời đi như không chờ nổi. Như là đang cố kỵ cái gì, nghĩ đến cũng đúng thôi, xảy ra chuyện xấu bực này ở chỗ Phật môn thanh tịnh. Các nữ quyến tự nhiên tránh còn không kịp, chùa Hạc Lâm không biết được, Khương Lê ở trong Am Ni Cô, tất cả Ni Cô đã đi sạch sẽ, một người cũng không giữ lại. Nghe nói là thông chi nha môn lân cận, đã suốt đêm dẫn đám ni cô nơi này đi giam giữ thẩm vấn rồi. Trước khi Liễu phu nhân rời đi, lại lưu lại mấy gã sai vặt hộ vệ ở chỗ này. Miễn cho Khương Lê ngốc tại nơi này không an toàn, nha hoàn Ngọc Hương bên cạnh Liễu phu nhân cũng lưu ở bên cạnh Khương Lê. Xe ngựa sắp xuất phát, Liễu phu nhân xốc lên mành xe ngựa, lo lắng nhìn Khương Lê nói. Khương nhị cô nương thật sự muốn ở lại chỗ này sao? Ta trái lo phải nghĩ đều cảm thấy không ổn, không bằng hay là đi cùng chúng ta hồi kinh. Khương Lê ôn hòa lại kiên quyết cự tuyệt nàng, cười nói, đa tạ phu nhân có ý tốt, chỉ là ta nếu đã đáp ứng phụ thân, thì nhất định sẽ làm được. Nhắc tới Khương Nguyên Bách, Liễu phu nhân nghĩ đến bạn tốt mất sớm Diệp Chân Chân. Sắc mặt không khỏi trầm vài phần, bỗng nhiên hoàn hồn, nhìn Khương Lê thở dài, nói, thôi, nếu ngươi kiên quyết như thế, ta cũng không khuyên ngươi nữa. Yên tâm, ta nhất định sẽ thuyết phục phụ thân ngươi mau chóng phái người tới đón ngươi. Lại nói với Ngọc Hương, Ngọc Hương, chăm sóc tốt cho Khương nhị tiểu thư. Ngọc Hương gật đầu đáp lời, một hàng xe ngựa trong bụi mù cuồn cuộn dần dần biến mất. Đồng Nhi nhìn xe ngựa đi xa, trong mắt không khỏi hiện lên vài phần thẫn thờ. Đây vừa đi, không biết khi nào mới có người lại đến. Đồng Nhi nhịn không được nói. Cô nương, thật sự có thể phong quang trở về sao? Sẽ, Khương Lê mỉm cười, nàng đương nhiên phải phong quang. Vui vẻ trở về, muốn cho tất cả giới quý nhân trong Yến Kinh đều biết được nhị tiểu thư mai danh ẩn tích này tồn tại. Chỉ có như vậy, nàng mới có thể quay về cuộc sống trước kia. Khương nhị tiểu thư cái thân phận này, sẽ vì nàng giành vô số tiện lợi, mà tiện lợi lớn nhất. Chính là có thể danh chính ngôn thuận tiếp cận Vĩnh Ninh công chúa. Vĩnh Ninh công chúa, Thẩm Ngọc Dung, thậm chí Kinh Triệu Doãn, còn có tất cả những người nối giáo cho giặc đó. Thù phụ thân, Tiết Chiêu chết, nàng thời thời khắc khắc để ở trong lòng. Một phút một giây cũng không dám quên mất. Yến Kinh, là địa phương tốt phồn hoa. Yến Kinh, cũng là địa phương tốt bắt đầu báo thù. Khóe miệng Khương Lê mỉm cười dần dần gia tăng. Ngọc Hương đứng ở bên cạnh nhìn thấy, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc, Khương gia nhị tiểu thư ôn nhu không tranh giành, cười rộ lên như hoa trong suốt, lại có một chút ẩn ẩn thê lương không hiểu. Cách chương.